Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, tình huống thế nào? Trên thực tế, lúc này Bạch Vân Tiên Tử trong lòng nghĩ tới nhưng là, vị công tử này ngươi mau mau ly khai đi, nếu không sẽ rất nguy hiểm, nàng tâm địa thiện lương, không muốn người khác bởi vì mình mà bị thương tổn. Thế nhưng từ khi khẽ múa thành danh tới nay, nhưng một mực có rất nhiều người tìm cơ hội thấy sang bắt quàng làm họ đến gần, cho nên bị thiên thần tộc thiếu chủ ghét. Sau đó này chút người đều lấy các loại phi thường ly kỳ phương thức chết. Tuy rằng nàng không dành thế sự, nhưng cũng không ngốc, tự nhiên biết này chút người là bị ai giết chết. Về sau, nàng không thể làm gì khác hơn là đối với sở hữu nhiệt tình làm quen nam tử xa lạ đều hết sức lạnh lẽo bài xích, nhìn như là cao cao không thể với tới. Trên thực tế đây là vì bảo vệ này chút kẻ đáng thương, đặc biệt là ở từ từ biết rồi thiên thần tộc ở Tử Vi tinh vực trong mạnh mẽ bối cảnh năng lượng, cùng với thiên thần tộc thiếu chủ địa vị phía sau. Nàng cũng chỉ có thể đối với cái kia chút nam tử xa lạ càng thêm lạnh như băng. Nàng không muốn có người bởi vì nàng mà chết. Vì lẽ đó, lúc này Lý Mục lại đây đến gần. Bạch Vân Tiên Tử ngược lại không phải là nói thật tựu có cỡ nào căm ghét. Chỉ là vì bảo vệ cái này dưới cái nhìn của nàng cũng không quen biết người xa lạ mà thôi. Lý Nhất Đao, đã nghe chưa? Còn chưa cút mở. Thiên thần tộc thiếu chủ Hoàng Phủ thừa nói, Lý Mục lần này không có nhịn nữa để mắt cũng không nhấc, nói, quản ngươi cái quái gì vậy đánh rắm. Hít kha zz hí zz zz. Xung quanh một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Thiên thần tộc thiếu chủ một hồi tức giận sắc mặt cũng thay đổi. Ngươi nói cái gì? Lý Mục ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt mang theo cười. Ta nói, ta ở chỗ này chọc muội, mắc mớ gì tới ngươi? Để ta cút đi, nàng là ngươi vị hôn thê, còn là ngươi sao? Hít kha zz hí zz zz. Điên cuồng hít một hơi lãnh khí thanh âm. Lý Nhất Đao này, miệng cũng quá độc đi. Dĩ nhiên ở đại đình quảng chúng trong tiệc rượu, nói thẳng ra nếu như vậy, điều này là bởi vì bị Bạch Vân Tiên Tử từ chối mà giận điên lên sao? Thiên thần tộc thiếu chủ ngẩn ra phía sau, toàn bộ người sắp nổ tung. Hắn nghiến răng nghiến lợi, xoay đầu nhìn về phía Bạch Nguyên Thú, nói, Bạch Thúc Thúc, ngươi cũng thấy đấy, không phải lỗi của ta. Ta hiện tại muốn giết ngươi. Từng tia từng sợi khác nào kim tuyến giống như nửa trong suốt màu vàng mịt mờ, từ bên trong thân thể của hắn bắn ra, không gian cùng tia sáng tại này cỗ cực kỳ lực lượng quỷ dị bên dưới cũng đều chậm rãi nhăn nhó. Một luồng tràn trề không gì chống đỡ nổi khí tức cường đại hướng về xung quanh phóng xạ. Ai cũng hiểu, vị này từ khi thiên kiêu chiến mở ra tới nay, một lần không chiến nhưng cũng ngồi chắc thiên kiêu số một bảo tọa thiên thần tộc thiên tài tuyệt. Thế là thật tức giận, rất nhiều người đều ánh mắt đồng tình nhìn về phía Lý Mục. Mà Lý Mục trong mắt vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn tay cũng chậm rãi hướng về vai trái lui về sau sờ soạng, đè ở luân hồi đao chui đao trên, có bạch cốt cánh tay phải sức mạnh. Bây giờ Lý Mục, một đối một, hắn cũng sẽ không sợ bất kỳ thiên kiêu. Dương cung bạt kiếm bầu không khí, nháy mắt ở giữa hai người tràn ngập ra. Rất nhiều người cũng không nghĩ tới, Lý Nhất Đao cùng thiên thần tộc thiếu chủ, trong chớp mắt, tự thật muốn ra tay đánh nhau. Lúc này, làm hôm nay tiệc rượu địa chủ thiên hồ thần điện giáo hoàng Bạch Nguyên Thú, cuối cùng đã đi lại đây. Trên mặt mang theo mỉm cười, nói, thiếu niên khí phách, nhiệt huyết không ngớt, làm người tuổi trẻ cảm xúc mãnh liệt, đúng là khiến ta như vậy lão già ước ao a. Bất quá, hôm nay tiệc rượu, khách quý rất nhiều, khách quý chật nhà, ra tay mời đấu, không khỏi làm xấu cả phong cảnh. Hai vị thiên kiêu không ngại nhìn nhau nở nụ cười, biến chiến tranh thành tơ lụa. Làm sao? Thiên thần tộc thiếu chủ sắc mặt âm trầm nói, Bạch thúc thúc, ta đối với ngài luôn luôn đều là đặc biệt tôn kính, thế nhưng hôm nay chuyện này ngài đến phân xử, rốt cuộc là ai đúng ai sai? Lý Nhất Đao sắc đảm bao trời, đùa giỡn bằng hữu của ta, đây là đang cố ý khiêu khích ta thiên thần tộc tôn nghiêm. Khẩu khí này, ta nhẫn không hạ, Bạch Nguyên Thú cũng không vì bị tiểu bối làm mất mặt mà không nhanh. Ngược lại thật là hết sức tán thành thiên thần tộc thiếu chủ. Lý Do gật gật đầu, nhìn về phía Lý Mục, nói, Lý công tử, nhận đạo nói cũng có lý, ngươi mới vừa biểu hiện, xác thực là có chút mà không nên a. Lý Mục cười cợt, nói, ta cùng bằng hữu của ta nói mấy câu, có cái gì có nên hay không? Ngược lại là vị thiên thần này tộc thiếu chủ, ha ha, mở miệng ngậm miệng cũng làm người ta cút, không khỏi quá lấy chính mình làm bàn thái đi. Xung quanh đoàn thần bình, Diệp Thiên Tà đám người, nghe được Lý Mục lời này, thiếu một chút liền trực tiếp mắng ra, này cái quái gì vậy, còn biết xấu hổ hay không? Trước là ai vì tranh đoạt tiểu công chúa đắt kỷ thời điểm vuốt đao để cho người khác lăn tới, không phải là ngươi Lý Nhất Đao sao? Bây giờ lại dùng loại này không biết xấu hổ lý do để phản bác thiên thần tộc thiếu chủ. Quả nhiên thiên thần tộc thiếu chủ Hoàng Phủ Thừa Đạo vừa nghe, tự nở nụ cười lạnh, nói, bằng hữu của ngươi, ai là bằng hữu của ngươi? Hương Giã thôn phu, dân trong thôn, chẳng biết xấu hổ địa hướng về trên mặt của chính mình thiếp vàng. Ngươi kết hợp cùng Bạch Vân làm bạn. Lý Mục trong lòng tựu ha ha, nói, xứng hay không xứng, không phải ngươi nói toán, cũng không phải ta quyết định, là Bạch Vân tiên tử mình nói toán, ngươi là nàng người nào? Không muốn luôn thay tiên tử làm quyết định thật sao? Lời này người khác nghe xong, đều ở trong tối cười. Lý Nhất Đao đúng là con vịt chết nấu chín miệng còn cứng rắn. Đến đều phân thượng này, còn nói loại này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thế nhưng nghe vào Bạch Vân tiên tử trong tai, nhưng là có một phen đặc biệt cảm xúc. Từ khi tiến nhập Tinh Hà tới nay, nàng vì tìm tới người kia, trải qua rất nhiều nguy hiểm, cũng tự mình chém giết chiến đấu qua, mãi cho đến gặp thiên thần tộc thiếu chủ, mới xem như là rốt cục không dùng ngày đêm lo lắng sợ hãi. Vốn cho là giao cho một cái rất lịch sự bằng hữu, nhưng ai biết sau đó dần dần thiên thần tộc thiếu chủ bắt đầu can thiệp của nàng sinh hoạt, thay nàng làm ra quyết định. Bởi vì nàng giết không ít người, tuy rằng tất cả những thứ này cũng là vì nàng tốt, nhưng chung quy hạn chế sự tự do của nàng, khiến nàng trong lòng có chút không vui. Chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, nàng không cách nào trực tiếp đối với Hoàng Phủ Thừa Đạo nói như vậy. Hiện tại, nếu như vậy, tiếng lòng của nàng lại bị một cái mang theo kỳ dị mặt nạ tố chưa che mặt người nói ra, khiến Bạch Vân tiên tử cực kỳ khiếp sợ cùng bất ngờ. Đồng thời, cũng khiến trong lòng nàng đối với người đeo mặt nạ này, đột nhiên thì có một điểm điểm không giải thích được hảo cảm. Lý Mục nhạy cảm thấy tâm lý của nàng biến hóa. Hắn cười cợt, hướng về phía Bạch Vân tiên tử chớp chớp mắt. Trong giây lát này, Bạch Vân tiên tử đột nhiên cảm thấy cái ánh mắt này thật quen thuộc, tựa hồ là ở nơi nào từng thấy. Tựu nghe Lý Mục lại nói, vân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa nùng. Nếu không có bầy ngọc sơn đầu gặp, sẽ hướng về giao đài tháng hạ gặp. Lần này, Bạch Vân tiên tử như bị lôi điện bổ trúng như thế, trong đôi mắt lập lòe hào quang kỳ dị, kinh ngạc nhìn Lý Mục. Lòng của nàng kịch liệt bắt đầu nhảy lên, nàng có chút khó có thể tin bưng bít miệng mình. Bài thơ này, là bài thơ này, nàng quá quen thuộc, đây là nàng trong cuộc sống, là tối trọng yếu ba bài thơ một trong. Nàng một hồi hiểu, tại sao chính mình vừa nãy sẽ cảm thấy cái này đeo mặt nạ người ánh mắt có chút quen thuộc, bởi vì đó là hắn a, hắn rốt cuộc đã tới. Trong giây lát này, nàng cái gì cũng không lo, cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không để ý, trực tiếp xông lại, nhào tới Lý Mục trong lồng ngực, ôm thật chặt hắn, chỉ lo hất thảy trước mắt, giống như là vô số lần nửa đêm mộng về, chẳng qua là công dã tràng vui mừng. Thế nhưng nàng một cái nhào này, toàn bộ tiệc rượu bên trong người, tự toàn bộ đều mộng ép. Tình huống thế nào? Này, một bài thơ, tựu để Tử Vi tinh vực đệ nhất nữ thần Bạch Vân tiên tử trực tiếp đầu hoài tống bão. Trước còn đang cười nhạo Lý Mục đoàn thần bình, Diệp Thiên Tà chờ thiên kiêu, một hồi phảng phất là bị sét đánh như thế, đứng ngây ra ở tại chỗ, trên mặt cái kia trào phúng thức nụ cười, cũng còn không có có tản đi, đông lại ở trên mặt. Bạch Nguyên Thú chờ thế hệ trước cường giả cự phách trên mặt cũng đều hiện ra vẻ khiếp sợ. Đương nhiên kinh hãi nhất còn thuộc về là thiên thần tộc thiếu chủ Hoàng Phủ Thừa nói. Hắn không cách nào lý giải mà nhìn Bạch Vân tiên tử vọt tới Lý Nhất Đao trong lồng ngực. Loại cảm giác đó hình như là có vật gì trong chớp mắt sụp xuống phá nát. Tại sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Khẳng định không phải là bởi vì cái kia bài thơ quá tốt rồi. Hắn nhìn chằm chằm Lý Mục, cùng với Lý Mục trong ngực Bạch Vân tiên tử, Lý Mục thì lại căn bản không để ý đến những người khác. Hắn chỉ là không nghĩ tới, hoa tưởng dung cảm tình bạo phát, như vậy nướng liệt, sở dĩ nói ra bài thơ này, là bởi vì lúc trước đang là thông qua này vài bài thơ. Cùng hoa tưởng dung kết duyên, mà thần châu đại lục sao là một cái còn chưa khai thác không vào chờ sao. Liên quan với này vài bài thơ cố sự, cũng không thế nào truyền đi. Vì lẽ đó mặc dù là thiên thần tộc hoặc là thiên hồ tộc đi điều tra, cũng sẽ không tra được cái gì. Đợi đến bọn họ thật sự điều tra ra được một ít đầu mối thời điểm, Lý Mục đã từ thiên hồ bí cảnh bên trong đi ra, cũng giải quyết rồi tiểu đát kỷ sự tình. Anh tiên tinh khu, Lý Mục nhẹ nhàng vỗ vỗ hoa tưởng dung cóng, nói, được rồi, lại gặp mặt, yên tâm đi, lần này, ta sẽ không lại để cho ngươi rời đi. Hoa tưởng dung rồi mới từ Lý Mục trong lồng ngực đi ra. Nàng nhìn Lý Mục mặt nạ, nhìn chằm chằm Lý Mục mắt, trên mặt đột nhiên tự lộ ra ý cười. Nín khóc mỉm cười, sau đó kéo Lý Mục cánh tay, chim nhỏ nép vào người như thế, đứng ở bên tay phải của Lý Mục, một bộ hận không thể thiếp trên người Lý Mục dáng vẻ. Hoa tưởng dung tính cách, nguyên bản không phải như thế, nhưng bởi vì cùng Lý Mục phân biệt thời gian quá dài, nhớ nhung đã sớm cỏ dại lan tràn, cái kia loại ngày đêm bị nhớ nhung gặm nuốt cốt tủy cảm giác, nàng đã chịu đủ lắm rồi, cho nên bây giờ mặc kệ người khác làm sao nhìn, nàng chính là phải vững vàng địa ôm lấy người đàn ông này, cũng không tiếp tục tách ra. Người khác ánh mắt, người khác cái nhìn, đối với nàng tới nói, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Hiện tại, nàng chỉ quan tâm hắn. Hắn, chính là hắn toàn bộ thế giới, mà như vậy một màn lại lần nữa để chung quanh các tu sĩ khiếp sợ hâm mộ. Từ Lý Nhất Đao đến xem, hai người rõ ràng là quen biết cũ a. Trước đây tự nhận thức, rất có thể hai người kia trước đây còn từng là tình nhân. Này cũng không khó giải thích chuyện xảy ra mới vừa rồi. Rất nhiều người ánh mắt dần dần mà từ Lý Nhất Đao cùng Bạch Vân tiên tử trên người di chuyển, nhìn về phía thiên thần tộc thiếu chủ Hoàng Phủ Thừa nói. Hiện tại, lúng túng người, nhưng là đến phiên hắn. Lý Nhất Đao ôm mỹ nhân về, mong muốn đơn phương Hoàng Phủ Thừa đạo. Người này thật có thể chính là ném đi được rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu,